Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 421, 421, đây không phải là một khái niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu mọi người đều không có ánh nhìn tốt về Lăng Mặc, ngay cả khi ông ta đã chuẩn bị để trấn áp Lăng Mặc và giành tập đoàn Lăng vào tay mình. Nhưng cuối cùng, Lăng Mặc thuận lợi tiếp quản tập đoàn. Lăng Thị còn định đá ông ta và Đại Phòng ra khỏi vị trí trung tâm của tập đoàn. Lăng Minh Hải vẫn nhớ hành động đó tàn nhẫn như thế nào. Lăng Minh Hải ánh mắt lạnh lẽo. Tôi không biết hắn toan tính chuyện gì, cũng không phải là để lót đường cho cái thứ trong bụng Hạ An Nhiên đấy chứ, hừ, sao có thể để hắn. Thuận lợi như ý, vào buổi chiều, Hạ An Nhiên nằm nghỉ ngơi trên giường thì nhận được điện thoại của Thu Lương Nhạc. Sau khi nghe Thu Lương Nhạc nói, Hạ An Nhiên kích động. Thầy nói bạn của thầy đã đến thành phố Lô Hải rồi sao? Tối nay là có thể gặp con rồi, cô nghĩ mình sẽ phải đợi thêm vài ngày nữa, không ngờ lại đến quá bất ngờ. Hạ An Nhiên nhanh chóng nói. Địa chỉ là gì, khi nào thì con có thể gặp anh ấy? Thấy dáng vẻ kích động của Hạ An Nhiên, Thu Lương Nhạc có chút không vừa lòng. Lúc trước thầy đi cấp cứu, sao không thấy con lo lắng như vậy? Tên tiểu ma đầu này đối với con quan trọng như vậy sao? Là, Hạ An Nhiên, đây không phải là một khái niệm, tại sao lại không phải là khái niệm, ta nói cho con biết ta đang rất tức giận. Con hãy cẩn thận với ta đấy. Sau đó, bên kia giận dữ cúp máy. Hạ An Nhiên không nói nên lời. Tại sao sự cáu kỉnh của Thu Khanh Khanh nói đến là đến? Lẽ nào nam nhân cũng có kỳ mãn kinh, có điều tại sao Thu Khanh Khanh lại không cho cô địa chỉ gặp mặt? Ngay khi Hạ An Nhiên định gọi lại, cô ấy nhìn thấy một tin nhắn WeChat. Là định vị vị trí của Cố Kỳ. Cố Kỳ, bạn của thầy đang ở quán rượu, 5 giờ. Hãy đến quán rượu đó, số phòng cụ thể, đến lúc đó sẽ gửi. Hạ An Nhiên cũng biết người bạn này của Thu Khanh Khanh như báu vật quốc gia. Cách chương.